Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1001, Lưu Biểu lựa chọn. Trương gia vốn là Cao Bình đại tộc, so ra kém Vương gia, Lưu gia, lại được cho nhất phương hào cường, rất có vài phần tài lực, nhân khẩu cũng hưng vượng, nhưng Trương gia không tính thế gia vọng tộc. Danh xưng Trương Nhĩ Hậu Nhân, trên thực tế làm quan rất ít, Trương Kiệm phụ thân vất vả cả một đời, chỉ làm qua một nhiệm kỳ giang hạ thái thú, tính toán là đụng phải 2.000 thạch cánh cửa, không thể làm quan viên. Trương gia sức ảnh hưởng thì cực hạn tại bản địa, Trương gia cũng không giống Vương gia như thế gia truyền kinh học, lại không có Lưu gia tôn thất thân phận, muốn trở nên nổi bật cũng chỉ có thể đi nhầm đường. Trương Kiệm giết Hầu Lãm người nhà hơn trăm cái, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì Hầu Lãm người nhà có nhiều đáng giận, mà là bởi vì Hầu Lãm danh tiếng đủ lớn, quyền thế đủ nặng, rất nhiều người muốn giết cũng không dám. Kết quả Trương Kiệm cái này làm càn làm bậy xông đi lên. Trên thực tế hắn lúc đó cũng không tuổi trẻ, đã tuổi trên 50, có thể là cảm thấy thời không đợi ta, cho nên hắn ra tay đặc biệt hung ác. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem bao quát Hầu Lãm mẫu thân ở bên trong hơn trăm người giết đến sạch sẽ. Nhưng sự thật chứng minh Trương Kiệm vẫn là quá non. Hắn xúc động không chỉ có không thể cho Trương gia mang đến vọt long môn cơ hội, ngược lại cho Trương gia mang đến tai nạn, còn cho toàn bộ trí thức giai cấp mang đến hủy diệt tính đả kích. Hoàn đế đối trí thức không kiêng nể gì cả, không thể nhịn được nữa, dẫn phát lần thứ nhất đảng cố, Trương gia cũng nhận hủy diệt tính đả kích. Như vậy đại gia tộc tử vong hơn phân nửa, chỉ có một ít vị thành niên hài tử sống sót. Trương Bao, Trương Nghệ huynh đệ đều là người sống sót. Trung Bình năm đầu, Hoàng Cân đại loạn, triều đình bất đắc dĩ giải trừ đảng cố, đảng người một lần nữa nắm quyền, cho Trương gia một cái an ủi, đảm nhiệm Trương Bao vì quận phía đông giám sát, cũng chính là Trương Kiệm năm đó làm qua quan viên. Nhưng Trương gia tổn thất quá lớn, Trương Bao nóng lòng trọng trấn gia phong, tướng ăn quá khó nhìn, lại phạm quan chàng tối kỵ, vừa vặn mãn sủng cũng sửa trị hào cường, chạm đến một ít người lợi ích, kết quả có cao thủ từ đó vận hành, Trương Bao rất là kỳ lạ chết, mãn sủng cũng mất chức. Hiện tại Trương gia lão lão Trương Kiệm 80 tuổi, nhỏ nhỏ Trương Nghệ cũng không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, còn không có con nối dõi. Trương Nghệ có một đứa con gái, Trương Nghệ còn không kết hôn. Nếu như mãn sủng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, Trương gia rất có thể như vậy tuyệt tự. Đối mặt cái này nguy cơ, dù cho Trương Kiệm đã 80 tuổi, lại là thành danh nhiều năm danh sĩ, cũng không thể không cúi đầu trước mãn sủng cầu khẩn. Mãn sủng trên mặt không có biểu tình gì, hắn khiến người ta giao nộp Trương Nghệ, Trương Chi Giới, đem bọn hắn trói lại, áp tải huyện đình, một đường rêu rao khắp nơi. Hơn phân nửa Cao Bình thành người đều biết Trương Kiệm là danh sĩ. Năm đó sự tình náo được thiên hạ đều biết, Trương Bao cùng mãn sủng ân oán cũng không phải bí mật gì. Giờ phút này gặp Trương Nghệ, Trương Chi rơi xuống mãn sủng trong tay, rất nhiều người đều cảm thấy Trương gia xong. Mãn sủng không chỉnh đến bọn hắn cửa nát nhà tan là sẽ không buông tay. Mãn sủng nhân cơ hội này phát ra mệnh lệnh, phi thường thời kỳ, các nhà các hộ bảo hộ gia viên có thể, không cho phép cầm vũ khí tụ hội, ba người trở lên, đều là thuộc vi phạm, có Trương gia ví dụ phía trước, không ai dám đến trêu chọc mãn sủng, những cái kia muốn hưởng ứng viên đàm người phần lớn từ bỏ hành động, an phận thủ đã địa đợi trong nhà. Lưu Biểu nghiêng người dựa vào lấy bằng mấy cái, ngồi tại trên đường, nắm trong tay lấy một quyển thẻ tre lại không có nhìn. Ánh mắt của hắn vượt qua đầu tường, nhìn về phía âm trầm bầu trời, ánh mắt hơi co lại, lóe lấy ý vị khó hiểu ánh sáng. Con trai trưởng Lưu Kỳ đứng ở một bên, hắn tướng mạo cực giống Lưu Biểu, dáng người thon dài, mi thâm mục tú. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều là Lưu Biểu duy nhất con nối dõi, bị Lưu Biểu ký thác kỳ vọng. Lần này Lưu Biểu vứt bỏ quan viên Quy Điền, cha con bọn họ càng là như hình với bóng, mỗi ngày giảng kinh luận đạo, nghiên cứu điển tịch. Chỉ là hai ngày này tình thế biến ảo, Lưu Biểu có chút không yên lòng, thường xuyên xuất thần. Lưu Kỳ rất hiểu chuyện, Nhu Thuận đứng ở một bên, không nói một tiếng. Ngoài cửa vang lên gấp rút tiếng bước chân, hai cái cường tráng cao lớn bóng người sóng vai đi tới. Một cái là Lưu Hổ, một cái là Lưu Bàn, đều là Lưu Biểu con, Lưu Kỳ biểu huynh, cùng Lưu Kỳ khác biệt. Bọn họ không tốt sách, càng ưa thích võ sự. Thúc phụ, hai người đi đến Lưu Biểu trước mặt, khom mình hành lễ. Bên ngoài thế nào? Lưu Biểu lấy lại tinh thần, chuyển một hạ thân, ra hiệu Lưu Hổ, Lưu Bàn ngồi. Lưu Kỳ lập tức lấy ra chỗ ngồi đến, để bọn hắn vào chỗ. Lưu Bàn ngồi xuống, hai tay vịn đầu gối, cung cung kính kính nói ra: Thúc phụ, Mãn Sủng bắt Trương Nghệ, Trương Chi, nhốt tại huyện trong ngục. Không ít người đi cầu tình, nhưng hắn một cái không thấy. Cổng thành đều giới nghiêm, nghe nói cảnh nội mấy cái tân khẩu cũng toàn bộ giới nghiêm. Từ hắn mang đến những cái kia Giang Đông Nhi phụ trách, Cao Bình bản địa duyện lại đều không được nhúng tay. Lưu Biểu khẽ cười một tiếng, nhìn xem Lưu Hổ, Lưu Bàn, các ngươi nhìn đến những cái kia Giang Đông đây. Nhìn đến, cùng các ngươi huấn luyện bộ khúc so sánh, như thế nào? Lưu Hổ, Lưu Bàn lẫn nhau nhìn một chút, có chút nhăn nhó, bọn họ đều là thích võ người, một lòng nghĩ kiến công lập nghiệp, mấy lần muốn đi ném viên đàm, đều bị Lưu Biểu ngăn lại. Lần này Lưu Biểu trở về, bọn họ lại muốn đi, luôn cảm thấy như thế một trận đại chiến ngay tại trước mắt, không có thể tham gia quá đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội, về sau sẽ rất khó ra mặt. Lưu Biểu từ chối cho ý kiến, bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết rõ Lưu Biểu dụng ý. Lần này Mãn Sủng nhậm chức, mang đến 500 thân binh, một kiểu Ngô Hội khẩu âm, mặc dù so với Cao Bình người địa phương đến, những thứ này Giang Đông Nhi không tính là cao lớn, nhưng dáng người mạnh mẽ, kỷ luật xâm nghiêm, xem xét cũng là tinh nhuệ, cũng không phải phổ thông bộ khúc có thể so sánh. Hơi chút tìm hiểu mới biết được đây là tôn sách thân vệ, chánh thức Giang Đông dũng sĩ. Hai ngày này nhìn qua mấy lần những thứ này Giang Đông Nhi chấp pháp, gọn gàng bãi bình mấy nhóm trái lệnh hiệp khách, thể hiện ra chiến đấu lực để bọn hắn thán phục. Bọn họ mới biết được Lưu Biểu không để bọn hắn đi ném viên đàm nguyên nhân. Mấy người liền có thể như thế, cái kia trên 10.000 người là khái niệm gì? Chính mình bộ khúc nếu như gặp phải lần này Giang Đông dũng sĩ, cơ hồ không có thủ thắng khả năng, chỉ có thể bị người ta làm heo dê chặt. Tôn Bá Phù am hiểu luyện binh, dưới trướng tướng sĩ chiến lực kinh người, mà lại có dùng binh thiên phú, Viên Hiển Tư chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Lưu Biểu để sách xuống giàn, sâu kín nói ra: các ngươi coi là Viên Hiển Tư năm trước thật cùng Tôn Bá Phù không phân thắng thua? Đó là Tôn Bá Phù cho Viên Hiển Tư lưu mặt mũi, Tôn Bá Phù sẽ cho Viên Hiển Tư lưu mặt mũi, không nghĩ tới sao? Lưu Biểu khẽ cười nói: các ngươi đừng quên, ta là Tôn Bá Phù xuất đạo đối thủ thứ nhất, ta là làm sao theo trong thành Tương Dương đi tới, chính ta rõ ràng nhất. Tôn Bá Phù tuy nhiên tuổi trẻ, cũng không sách, nhưng làm người có chừng mực, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không hạ ngoan thủ. Lần này phái Mãn Bá chữ đến Cao Bình đến, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ, đối địch với hắn, hắn là không biết vạch mặt, có thể nếu như chúng ta chống đỡ Viên Đàm, cái kia Mãn Bá chữ cũng là trong tay hắn đao, chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Lưu Hổ huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, Lưu Bàn nói ra, vậy chúng ta cứ như vậy nhìn lấy. Nếu như Viên gia được thiên hạ, Viên gia có thể hay không được thiên hạ còn tại cái nào cũng được ở giữa. Dù cho Viên gia được thiên hạ, cũng sẽ không rơi vào Viên Hiển Tư trên đầu. Lưu Biểu cầm sách lên giản, ý vị thâm trường nhìn Lưu Hổ huynh đệ liếc một chút. Trở về đóng cửa từ chối tiếp khách, sách tập võ, đến lượt các ngươi cơ hội chạy không thoát, không đến lượt các ngươi cơ hội chớ cưỡng cầu, nếu không họa phúc khó liệu. Ây, Lưu Hổ huynh đệ khom người lĩnh mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN